Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 565, 10 phần tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Kỳ thật hàn ta lúc trước cũng tìm Phương Nhược Hành nói qua hợp đồng sự tình. Hắn hợp đồng đến kỳ, chính mình nhất định sẽ đi đào một chút, dù gì cũng là cái có danh tiếng ca sĩ. Mục đích quan trọng nhất cũng không phải là vì dùng hắn sáng tạo bao nhiêu lợi ích thu được, mà là vì đào gốc đả kích truyền thế giải trí. Bất quá tiếc nuối chính là, Phương Nhược Hành cũng không có cái gì cùng Tinh Diệu ký kết ý nguyện. Tuy điều này làm cho hàn ta có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có một mực quấn quýt lấy đối phương. Hắn cũng không phải thích quấn người người, ít nhất hắn biết. Mình không phải là có thể khiến tất cả mọi người thích. Lúc ấy liền ngay cả hàn ca cũng cho rằng Phương Nhược Hành cùng với truyền thế giải trí tục hẹn. Không nghĩ tới hắn đột nhiên đi hâm miểu giải trí. Quay đầu lại suy nghĩ một chút. Kỳ thật bây giờ hâm miểu giải trí cũng coi như đã có một chút danh khí. Ít nhất các nàng có cái có thể giữ thể diện Diệp Hồng Thược. Trên cơ bản có thể nói, bây giờ là Diệp Hồng Thược một người khởi động nửa cái hâm miểu giải trí. Chủ yếu phải dựa vào nàng tiền kiếm được kiếp sau tiền. Bất quá bây giờ Phương Nhược Hành lại tiến nhập công ty. Khẳng định lại để cho hâm miểu giải trí địa vị cùng lực ảnh hưởng đề thăng một đoạn. Nhưng Phương Nhược Hành khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đi hâm miểu giải trí. Hơn nữa hàn ca mơ hồ cảm thấy, hắn đi hâm miểu cũng không chỉ là vì tiền. Nói một cách khác, hâm miểu giải trí nếu như muốn cùng những đại công ty kia trả giá cách chiến, e rằng đấu không lại. Còn có cái công ty này nội tình vẫn là rất tuổi trẻ. Đại minh tinh tại có thể chọn cơ hội khá nhiều, cũng không hề lựa chọn như vậy công ty. Hàn ca không khỏi có chút bội phục Tô Thấm. Nàng ngoài sáng hiển tình thế xấu dưới tình huống, ngược lại cầm Phương Nhược Hành cho đào đi. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì. Xem ra cô gái này vì đối phó nàng lão ba cũng là thực dụng tâm. Hết lần này tới lần khác đem nàng cha trong công ty, lão đại, cho nảy ra đi. Hàn ca đang nhàm chán mà nghĩ lấy những điều này thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, thấy được điện báo biểu hiện là Tô Thấm. Hàn ca không khỏi vui vẻ một chút, vừa nghĩ tới nàng đã tới rồi. Tô tiểu thư lại có chuyện gì sao? Hàn ca nói ngay vào điểm chính. Ta nghe lời này của ngươi như thế nào có phần không được tự nhiên đâu này. Thật giống như ta một tìm ngươi liền nhất định sẽ có việc đồng dạng. Chẳng lẽ không phải như vậy? Phải không? Ta chỉ là muốn thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Hôm nay tâm tình hào. Tô Thấm cười nói, nghe vậy, hàn ca suy đoán nàng tâm tình hảo 10 phần bát cửu là vì ký Phương Nhược Hành sự tình. Mời ta ăn cơm, vậy càng có chuyện a. Tô Thấm thở dài, xem ra ta trong lòng của ngươi hình tượng thật sự đã định dạng hoàn chỉnh a. Không kém bao nhiêu đâu, giữa chúng ta nào có cảm tình đáng nói, ta chỉ chính là tình bạn. Vậy ngươi đến cùng phần thưởng không nể mặt đi. Không phần thưởng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Thấm hít một hơi thật sâu, bưng lên một ly trà áp an ủi. Sau đó ngữ khí của nàng ngược lại thần bí. Chỉ cần ngươi qua, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đại bí mật. Cam đoan kinh sợ đến ngươi. Chẳng lẽ hâm miểu giải trí là công ty của ngươi? Hàn ca cười nói, phốp. Tô Thấm suýt nữa phun ra một miệng nước trà. Ngươi là làm sao mà biết được? Đoán, ta vậy mới không tin đó. Tô Thấm lắc đầu, không ai không phải chúng ta trong công ty ra nội ứng. Không đúng, cũng chỉ có mấy cái cao tầng biết thân phận của ta. Bọn họ còn có thể hướng ngươi bại lộ thân phận của ta. Này có thể nói không chính xác. Hàn ca nửa thật nửa giả mà cười đạo. Được rồi. Tô Thấm nhẹ thở, hát ra, dù sao ta vốn định đem chuyện này báo cho ngươi rồi. bằng không thì về sau có một số việc ngươi cũng không muốn hợp tác với ta. Hàn Ca cười cười, không có ứng, ta từ trong tay ngươi cướp đi Phương Nhược Hành, không nghĩ tới a. Tô Thấm nở nụ cười, trong giọng nói có vài phần nho nhỏ đắc ý, đích xác có chút ít ngoài ý muốn. Nói ngươi dùng biện pháp gì? Hàn Ca cười trêu ghẹo nói, dùng mỹ nhân kế của ngươi. Đúng rồi, ta mỹ nhân này tính có tác dụng a. Nàng càng là nói như vậy, Hàn Ca càng là không tin, bởi vì Phương Nhược Hành khẳng định trả lại không rõ ràng lắm Hâm Miều Giải Trí là Tô Thấm công ty. Nếu như hắn biết đây là người lãnh đạo trực tiếp Tô Trung Quân nữ nhi công ty, tới tính khả năng cực kỳ bé nhỏ, Tô Thấm chỉ cần ra mặt, thân phận của nàng liền bại lộ cho Phương Nhược Hành, nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chuyện này khẳng định còn có nguyên nhân khác, ngươi có thể đánh dấu Phương Nhược Hành là bản lãnh của ngươi. Bất quá nói thực ra, đối với ta cũng không có gì tổn thất, cùng lắm thì ta lại nâng một nam tử ca sĩ là được. Nghe lời này của ngươi, cảm giác ngươi nâng minh tinh giống như uống nước đơn giản. Tô Thấm cười ép buộc đạo, đâu có đâu. Có, Hàn Ca khiêm tốn lên. Cát, Tô Thấm hừ một tiếng, cho cái mặt mũi, buổi tối tới đây một chút a. Ta quả thật có sự tình cùng với ngươi nói, trong điện thoại nói bất tiện, ngươi tùy tiện tuyển địa phương. Vậy đi, ngay tại phòng làm việc của ta nói đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, Tô Thấm cuống họng tạp một chút, sau đó mới nói, ta cùng Hâm Miều Giải Trí sự tình, ta biết ngươi khẳng định sẽ không nói ra ngoài, ta 10 phần tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Hàn Ca cười nói, Tô Thấm, nàng xác thực không có quá biện pháp tốt. Nàng biết Quang dựa vào chính mình ở trong sau lưng trèo chống lấy Hâm Miều Giải Trí là đỡ không lên cái công ty này. Tuy bởi vì Tô Trung Quân nguyên nhân mạch của nàng quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng những người này mạch tại trên sự tình khác mới có thể có một chút tác dụng. Nếu như khiến những người này giúp nàng đối phó Truyền Thế Giải Trí, khẳng định thì không được. Đám người này lại không ngốc, không người nào nguyện ý vì nàng đi đối phó bây giờ Tô Trung Quân. Thế nhưng Quang dựa vào tự mình một người lại không được. Nàng chỉ có thể lựa chọn tìm một cái người có thực lực hợp tác. Hàn Ca là trước mắt lựa chọn tốt nhất, cho nên nàng chỉ có thể tin tưởng Hàn Ca, không có lựa chọn khác. Bất quá ít nhất từ trước mắt tiếp xúc đến xem, Hàn Ca trong lòng nàng coi như đáng tín nhiệm. Nàng cũng biết Hàn Ca muốn nhìn nàng cùng Tô Trung Quân đấu, sẽ không có chuyện trộn rộn đi vào giúp đỡ Tô Trung Quân. Vậy cứ như thế, buổi tối ta đi công ty của các ngươi. Tô Thấm cười dịu dàng mà nói. Hảo, 7 giờ tối, bye bye, cúp điện thoại không bao lâu. Hàn Ca liền đã nghe được văn phòng truyền đến, đông đông, tiếng đập cửa. Sau đó Lâm Tử U đầu dò xét đi vào, vẻ mặt tươi cười, Hàn đại ca, ta đã về rồi. Nàng mặc lấy một thân đơn giản nghỉ ngơi lam sắc cao bồi cùng áo sơ mi trắng, hoạt bát tịnh lệ. Vào đi, Hàn ca cười nói, công ty muốn dọn nhà. Lúc nào? Liền mấy ngày nay, đều bên kia sự tình xử lý tốt liền chuyển, chung quy còn phải chứa một ít công ty thiết bị. Thật sao? Không có gặp được phiền toái gì là tốt rồi. Lâm Tử U cười cười. Buổi tối chúng ta cùng đi xem nhìn Khuynh Thành tỷ a. Ta còn chưa có đi qua ngươi mới mua đích biệt thự đó. Đi a, vừa vặn ta hôm nay cũng muốn đi nói một cái xe mới. Đến lúc đó lái xe này đi tất nhiên không thể dễ làm người khác chú ý. Cái gì xe? Urus, ta đi. Ngươi cư nhiên nói xe này không thấy được. Ta nói chính là bảng số xe. Hàn Ca cười giải thích nói. Ta khai mở hiện tại này chiếc Cayenne, dễ dàng bị người qua đường nhận ra. Cayenne bảng số xe một ít thiết phấn đều nhớ rõ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,